My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307. Chương 307: Vương giả kết thúc. Ảm đạm tinh quang đem trời cùng đất đều phủ lên như thế mông lung. Sengo cùng siêu não sóng vai chậm rãi đi hướng đêm chỗ sâu. Đi ngang qua AFO lúc, Sengo bước chân có chút dừng lại. Muốn cùng đi với chúng ta sao? Nói xong, Sengo có chút ngước mắt, kinh ngạc nhìn qua cái này đã từng một lần quân lâm thời đại nam nhân. Có lẽ, hắn giờ phút này liền là tương lai của ta. Suy nghĩ đang phập phồng, một đạo khàn khàn mà giàu có từ tính thanh âm đánh gãy chỉ chốc lát lặng im. Không được, người chẳng lẽ không có phát giác sao? Cái kia từng đôi tràn đầy ác ý con mắt, mang theo một vòng thật sâu đùa cợt. Sengo liếc qua không nhìn thấy cuối phương xa. Trong mơ hồ, phảng phất vượt qua không gian, trông thấy cái kia từng đạo màu trắng mông lung thân ảnh. Không có trả lời, AF bước ra một bước, lựa chọn cùng Sengo tương phản một cái phương hướng. Vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, AFO thân ảnh lại là dung nhập vào trong bóng đêm. Mà cũng liền tại 12 lúc, AFO thanh âm sâu kín từ bóng đêm chỗ sâu truyền đến. Đừng để ta thất vọng a, Sakura, ta sẽ nhìn xem ngươi. Một mực, nghe được thanh âm này, Sengo hiếm thấy đôi mắt lấp lóe. Có người luôn luôn kiêu ngạo như vậy, kiêu ngạo đến vĩnh viễn sẽ không thấp hắn cao quý đầu lâu. Nực cười, đáng tiếc, nhưng lại đáng sợ. Mấy chục phút về sau, từng đạo thân ảnh màu đen tại trong bóng tối đứng sừng sững. Mắt sáng như đuốc nhìn về phía đêm cuối cùng. Ở nơi đó, khí màu trắng sóng cuốn lên lấy mây xanh. Ở nơi đó, tựa như xích dương giống như hỏa cầu phun ra nuốt vào tại trường không. Ngẫu nhiên, thậm chí truyền đến nổi giận long ngâm, cùng âm thanh chấn dạ không gầm thét. Chúng ta không đi giúp hắn mà. Nhìn qua nơi xa cái kia giống như là đánh nát dạ không khoáng thế chi chiến. Mặt thẹo nam khóe miệng co giật bên trong hỏi trong lòng nghi hoặc. Cái kia là sự lựa chọn của chính hắn. Bình tĩnh nói một câu. Sengo chậm rãi xoay người đi. Cũng không quay đầu lại đi hướng phương xa. Vương giả kiêu ngạo, không cho phép hắn lùi bước. Có lẽ, đối với hắn mà nói, dùng phương thức như vậy chào cảm ơn là lựa chọn tốt. Cuồng quyến đôi mắt chỗ sâu lôi mang lấp lóe, nhìn trời không cuối cùng. Cái kia nắm lấy giữ tợn tay lớn, ẩn ẩn có hồng quang lấp lóe nam nhân, toát ra một vòng thán phục. Tại túc địch ô mai sắp rời đi thời đại, hắn cũng làm ra lựa chọn giống vậy. Lựa chọn mà, học sinh tiểu học hiếm thấy khóe miệng hơi vểnh, duỗi một cái to lớn lưng mỏi, trêu tức cười nói, cái thế giới này, hắc ám quân vương ta chỉ nhận nhưng Sakura một người. Nhớ tới sách ngữ văn bên trong, một núi không thể chứa hai hồ. Ta đối gia hỏa này tồn tại, thế nhưng là có chút để ý, nói xong, học sinh tiểu học còn cau mũi một cái. Tựa hồ tại biểu hiện bất mãn của mình. Nghe vậy, cuồng quyến bỗng nhiên hơi sững sờ. Một lát, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Sắc mặt trì trệ, từ đáy lòng cảm thán nói. Nếu không phải hắn trọng thương khó lành, giờ phút này hắn mới là chúng ta đắc cao sổ địch nhân lớn nhất a. Nói xong, cuồng quyến bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng là lựa chọn quay người. Trung quy là nhất đại hắc ám quân vương, cuồng quyến cũng là không nguyện là một cái người xem, trơ mắt nhìn hắn kết thúc, là lấy, hắn chỉ có thể giống nghị trưởng Sakura đồng dạng, quay người rời đi, cái này mới là đối một cái sắp mất đi, vương giả lớn nhất tôn trọng. Cũng không biết kéo dài bao lâu, chân trời oanh minh dần dần yên lặng, mà cùng này cùng lúc, tại một cái máu và lửa xen lẫn phế tích phía trên. Một cái thân ảnh khôi ngô một cái lảo đảo nửa quỳ trên mặt đất. Lạnh lùng nhìn cách đó không xa.